xuyên nhanh nhân sinh của em gái pháo hôi. Chương 19 giờ 19, muội muội không làm vợ kế 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng là nói, ta không cho rằng trên đời này còn có người càng tốt hơn phu quân. Ý tưởng này rõ ràng chính xác muốn chiếu cố muội muội. Mẫu thân nếu là vì tốt cho muội muội, liền không nên cự tuyệt đề nghị nữ nhi. Còn thỉnh mẫu thân vì muội muội suy xét nhiều hơn. Tô Dận Yên ngón tay siết giấy viết thư trở nên trắng bệch. Không chút nào đề cập tới việc hạ độc không nói. Để muội muội làm vợ kế rõ ràng là vì chính bản thân. Lại từ đầu tới đuôi đều nói là vì tốt cho muội muội. Lục thị đem thư lấy về, vỗ vỗ tay nàng, ta đọc cũng tức giận. Lúc ấy liền đem người truyền thư đánh cho ngươi xem, là muốn trong lòng ngươi hiểu rõ, đừng bị tỷ tỷ ngươi khuyên dỗ đi. Miệng nàng thật sự lợi hại, làm ra lại việc sai lớn như vậy cũng là nàng có lý. Luôn mồm cừu quý ôn hòa, nhưng cừu quý đối với nàng tốt, không nhất định sẽ đối với ngươi tốt. Dựa vào cái gì ngươi phải vì hài tử nàng gả cho một người nam nhân trong lòng có người khác? Người sống chỗ nào không bằng người chết? Ngươi yên tâm, việc này ta sẽ không đáp ứng. Ngày mai ta liền tìm người thả ra tiếng gió, cho ngươi nghị thân. Tô Duẫn Yên, Lý Thu Nguyệt hại người rất nặng. Rõ ràng lúc trước Lục Thị còn nói muốn lại qua một năm mới cho Lý Thu Ngữ nghị thân đâu. Nhờ phúc của nàng ta, hiện tại biến thành ngày mai. Tô Duẫn Yên hỏi dò, tỷ tỷ bệnh gì, ta xem nàng cũng không giống như là bệnh, thật không thể trị sao? Lục thị nhìn thoáng qua tiểu nữ nhi, vẫy lui nha đầu, giơ tay rót một ly trà uống. Hạ giọng nói, nàng không phải bệnh, mà là cổ độc, trong cơ thể có cổ trùng hút máu người, cơ bản không có thuốc trị, chỉ nhìn một cách đơn thuần có thể sống bao lâu mà thôi. Nói. Bà nghiến răng nghiến lợi nói, cha ngươi hỏi Bắc Hầu Phủ, mới biết được cổ kia là nhằm về phía cửu quý kia. Tỷ tỷ ngươi là chịu thay hắn, một chữ tình hại người rất nặng, lại dặn dò nói, tiền triều chính là bởi vì thờ phụng vu cổ. Trong triều quan viên vì bản thân dùng vu cổ bài trừ người chống đối. Triều chính hỗn loạn, làm cho thiên hạ dân chúng lầm than, cao tổ đăng cơ. Tàn nhẫn giết một đám người cùng vu cổ có quan hệ. Cũng định ra luật pháp. Phàm là dính đến vu cổ. Giống nhau giết CSS bất luận tội. Tỷ tỷ người chúng cổ việc bí ẩn. Nếu là truyền ra, Bắc Hầu Phủ chắc chắn bị tra rõ. Chúng ta cũng có thể sẽ chịu liên lụy. Về sau ngươi đừng nói tỷ tỷ ngươi không giống bệnh loại lời này. Nàng chính là sinh bệnh, cách trương.